Thần cấp đặc công hệ thống, chương 97, hoa tươi cùng phân châu, góc truyện audio.com, biểu ca, Đinh Lỵ bất mãn nói ra, bác gái thế nhưng là dặn dò qua ta, nhất định muốn giới thiệu cho ngươi cái đáng tin cậy đối tượng kết hôn, nàng vẫn chờ ôm tôn tử đâu. Mã Nam nhếch miệng, chẳng hề để ý nói ra, dựa vào không đáng tin cậy cũng phải gặp mới biết được a, ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi bạn cùng phòng là vì nhà ta tiền mới đi cùng với ta, vậy ta thật không nhất định cùng với nàng kết hôn. Hắn vốn là không nghĩ tới đến ra mắt, nhưng nhìn thấy biểu muội truyền đến Chu Mạn như ảnh chụp về sau, hắn lập tức liền đến hứng thú, nếu như có thể cùng dạng này một đại mỹ nữ phát sinh điểm quan hệ, ngẫm lại hay là rất để cho người ta kích động. Bất quá muốn cùng hắn kết hôn thôi được rồi, hắn còn không có chơi. Chán đây, ai nha, Mạn như cũng không phải loại thiên nữ hài tử. Đinh Lỵ đem Chu Mạn như có bạn trai sự tình nói cho Mã Nam, nhưng nàng đồng thời cũng đã nói, Chu Mạn như rất có thể chỉ là tìm cái cự tuyệt ra mắt mượn miệng. Lúc lên đại học nàng cùng Chu Mạn như là bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt, sở dĩ Đinh Lỵ rất rõ ràng Chu Mạn như phải chăng độc thân. Chỉ cần một hồi Mạn như một mình đến đây, nàng chỉ biết đem bản thân Kim Cương Vương lão ngũ biểu ca đẩy đi ra tác hợp một lần. Qua 10 phút tả hữu, Chu Mạn như đi một mình tiến vào nhà này nhà hàng Tây. Nhìn thấy không, đó chính là Chu Mạn như, ta liền nói nàng chỉ là tìm cái cớ đi. Nhìn thấy một mình đến đây Chu Mạn như về sau, Đinh Lỵ đắc ý hướng Mã Nam nói. Theo nàng chỉ đi phương hướng nhìn lại, Mã Nam nhìn một cái liền thấy được mặc một thân màu đen trang phục đi. Làm Chu Mạn như, hiện tại ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên cùng trên tấm ảnh, là cái đại mỹ nữ. Mạn như, nơi này, Đinh Lỵ đứng người lên chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Đinh Lỵ về sau, Chu Mạn như trên mặt chính là vui mừng, có thể bằng nàng nhìn thấy Đinh Lỵ ngồi đối diện nam nhân xa lạ lúc Chu Mạn như lại ngây ngần cả người. Cùng Chu Mạn như đi tới về sau, Đinh Lỵ hướng nàng nháy nháy mắt chỉ vào Mã Nam nói ra, Mạn như, đây là biểu ca ta kêu Mã Nam, trong nhà mở công ty xây dựng, thực lực kinh tế rất không tệ nha. Mã Nam đứng người lên, phi thường thân sĩ vươn tay, thận trọng bên trong mang theo điểm tự ngạo nói ra, Chu tiểu thư ngươi hảo, ta là Mã Nam. Theo lễ phép, Chu Mạn như cùng hắn nắm tay, Mã tiên sinh tốt. Chu Mạn như sát bên Đinh Lỵ sau khi ngồi xuống, Đinh Lỵ trêu đùa, Mạn như a, ngươi không? Phải nói muốn dẫn bạn trai tới sao, bạn trai ngươi đâu? Chu Mạn như cười nói, hắn đi tìm chỗ đậu xe đi, một lát nữa sẽ tới. Nghe vậy Đinh Lỵ chính là sững sờ, bản ý của nàng là muốn trêu chọc một lần Chu Mạn như, ai bảo Chu Mạn như lừa gạt mình nói nàng có bạn trai đâu. Nhưng bây giờ Chu Mạn như lại nói như vậy, nàng không phải thật sự mang theo người bạn trai tới a, một bên Mã Nam cũng là biến sắc, xinh đẹp như vậy một cô nàng lại bị nam nhân khác cầm xuống, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Mạn như, hai ta thế nhưng là nhiều năm bạn tốt, đối với chuyện như thế này ngươi cũng không thể gạt ta. Đinh Lỵ hít sâu một hơi, có chút không cao hứng nói. Chu Mạn như căng thẳng trong lòng, có chút mất tự nhiên nói ra, chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu yêu đương, thật sao? Đinh Lỵ vẫn còn có chút không tin, chuyện cho tới bây giờ Chu Mạn như cũng chỉ có thể gượng chống đi xuống, thật tốt, làm ngươi thật khuê mật, ta nên thay ngươi đem giữ cửa ải. Đinh Lỵ mân mê miệng, có chút không cao hứng nói ra, nhà chúng ta Mạn như thế nhưng là đại mỹ nữ, không phải cái nào a miêu a cầu liền có thể thông đồng đi, Lỵ Lỵ, Lâm Hoan hắn người rất tốt. Chu Mạn như cũng có chút không cao hứng, mặc dù Đinh Lỵ cùng bản thân quan hệ rất tốt, có thể Lâm Hoan cũng không tệ a, nàng không cho phép có người ở ngay trước mặt chính mình nói Lâm Hoan bị nói xấu. Hừ, cặp sắc quên hữu gia hòa, Đinh Lỵ liếc nàng một cái tiếp lấy nàng liền nhìn chằm chằm Chu Mạn như mặc trên người quần áo nhìn lại. Một lúc sau Đinh Lỵ kinh ngạc mà hỏi, đây không phải LV năm nay đẩy ra xuân hạ kiểu mới hiệu may sao, chính ngươi mua? Hẳn là đi, bất quá không phải ta mua, là Lâm Hoan tặng cho ta. Chu Mạn như, cũng không phải rất xác định đây rốt cuộc là không phải LV, Lâm Hoan cũng không trả lời thẳng, cho nên nàng không phải rất có lực lượng. Wow, bạn trai ngươi là phú nhị đại đi, bộ quần áo này không có hơn vạn tuyệt đối không mua được. Phát hiện này để Đinh Lỵ đối với cái kia chưa từng gặp mặt Lâm Hoan hiện lên một tia hứng thú. Chu Mạn như vội vàng giải thích nói, Lâm Hoan cùng ta là đồng sự, không phải cái gì phú nhị đại. Mã Nam nghe vậy sững sờ, mặc dù trong nhà hắn cũng có ngàn vạn tài phú, nhưng cũng không bỏ được đưa bạn gái LV cao cấp hiệu may, tùy tiện hơn vạn liền tiêu xài, tâm hắn đau a, đã liên hắn dạng này tiểu phú nhị đại đều cảm giác đau lòng, huống chi là một cái bình thường dân đi làm đâu. Bởi vậy Mã Nam nhận định bộ quần áo này chỉ là mấy trăm đồng tiền làm giả hàng, đồng thời hắn cũng tìm được một cái công kích Lâm Hoan cớ. Chỉ cần hắn đem tình hình thực tế nói ra, Chu Mạn như nổi giận phía dưới khả năng chỉ biết cùng Lâm Hoan chia tay, cứ như vậy hắn không thì có cơ hội âu yếm sao. Nghĩ tới đây, Mã Nam nhếch miệng có chút khinh bỉ nói ra, bộ quần áo này hẳn là làm giả đi. Ai, hiện tại nam nhân đều thích dùng làm giả đồ vật lấy nữ hài từ niềm vui, thật sự là thế phong Nhật hạ cũng có khả năng a. Nghe xong cái kia Lâm Hoan không có bao nhiêu tiền, Đinh Lị liền tin tưởng biểu ca nói tới. Chu Mạn Như không có giải thích, mặc kệ bộ quần áo này là chính bản hay là làm giả, chỉ cần là Lâm Hoan tặng nàng đều thích. Gặp Chu Mạn Như không nói lời nào, Đinh Lị cùng Mã Nam liền càng thêm vững tin bộ quần áo này là làm giả. Chỉ nghe Đinh Lị ngữ trọng tâm trường nói ra, Mạn Như ta đây liền phải nói một chút ngươi. Chọn bạn trai nhất, định muốn tìm loại kia thành thật đáng tin, không thể tìm loại kia dùng thủ đoạn nhỏ hống nữ hài từ vui vẻ nam nhân như vậy sẽ để cho ngươi thua thiệt không sai. Mã Nam nhẹ gật đầu, không quên khoe khoang nói ra, nếu như là ta chắc chắn không biết tiễn bạn gái làm giả quần áo, dạng này quá thấp kém. Gặp bọn họ như thế rèm pha Lâm Hoan, Chu Mạn Như có chút không cao hứng, Lâm Hoan không phải loại người như vậy. Đúng lúc này, ở bên ngoài dừng xe xong Lâm Hoan đi vào nhà này phòng ăn, hắn tìm kiếm khắp nơi dưới, rất nhanh liền phát hiện Chu Mạn Như thân ảnh. Lâm Hoan đi qua sau mang theo áy náy cười nói. Không có ý tứ cuối tuần quá nhiều người tìm chỗ đậu xe chậm trễ chút thời gian. Gặp hắn tới, Chu Mạn Như trên mặt lộ ra vui mừng, liền vội vàng đứng lên cho Đinh Lị giới thiệu một chút. Bởi vì cái này bàn ăn chỉ xứng hai, tấm mặt đối mặt ghế sofa, sở dĩ Lâm Hoan đành phải cùng Mã Nam ngồi cùng nhau. Hắn vừa mới ngồi xuống, Đinh Lị lại hỏi, Mạn Như quần áo là ngươi tặng. Cái này nam nhân có điểm nào nhất xứng được với Mạn Như? Xem hắn mặc cái này bộ giá rẻ trang phục bình thường, xem xét cũng không phải là kẻ có tiền, mà lại dáng dấp cũng không cao cũng không đẹp trai. Nếu như nói Chu Mạn Như là đóa hoa tươi, vậy hắn chính là cái kia đống phân châu. Lâm Hoan sững sờ thầm nói, cô nàng này giọng nói chuyện rất láo a, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, là ta tặng có vấn đề gì không? Đinh Lị trong mắt tràn đầy đùa cợt nói ra, a, ngươi cầm một món làm giả lừa gạt người, có ý tứ sao? Lâm Hoan nghe không hiểu ra sao, làm giả. Cái gì làm giả, Đinh Lị chỉ vào Chu Mạn Như mặc trên người quần áo, cười lạnh nói, bộ quần áo này ngươi là. Từ đâu mua, LV cửa hàng A, có vấn đề gì không? Lâm Hoan cuối cùng nghe rõ, nguyên lai cô nàng này cho là hắn cầm một món LV làm giả đi lừa gạt Chu Mạn Như đây. Đinh Lị lắc đầu thất vọng nói ra, A, cho tới bây giờ còn không thừa nhận. Mạn Như, ngươi hay là cùng hắn chia tay đi, loại nam nhân này không đáng ngươi đi thích. Cách chương.